Chương 76, ai bảo ngươi rời đi? Tiêu Vân xuất ra vương khí pháp bảo, cũng không phải là kiện binh khí, mà là một kiện sa y y. Cái này sa y y là từ thiên tằm ti biên chế mà thành. Thiên tằm thuộc lệnh, ngàn năm nhả tơ một lần, đợi ti tận thì tằm chết. Phàm là người khoác cái này sa y y người, thần chí không hội mê mất, có thanh não dưỡng thần công hiệu. Với lại cái này sa y y chỗ tốt còn xa xa không chỉ điểm này, nếu là sờ nhẹ sa y y, có thể phát hiện sa y y mềm mại bóng loáng. Với lại tơ tằm còn có linh khí nồng nặc, hiển nhiên là bệnh người, dùng linh khí ngưng luyện qua tơ tằm, khiến cho tơ tằm có hấp linh cùng chứa đựng linh khí công hiệu. Nếu chỉ là có hai điểm này, chỉ có thể xưng chi cái này linh tơ sa y y vì phàm khí thượng phẩm, còn chưa đủ lấy xưng là vương khí, mấu chốt ngay tại ở trong đó tối tô nở lờ y cấm chế. Cấm chế chia làm hai loại, một là sát trận, hai là thủ trận. Cái này linh tơ sa y y bên trong tối tồn trận pháp cũng không phải là sát trận, mà là loại thứ hai thủ trận. Có lẽ may sao y kẻ người, cho rằng nữ tử ứng trong lòng còn có thiện niệm, không nên giết chóc tứ phương, mới hội chỉ ở sao y kẻ bên trong bố xuống thủ trận. Tiêu Vân còn không hiểu được trận pháp, nhưng là trong tay nâng sao y kẻ, Tiêu Vân lại có thể cảm giác được, cho dù là hắn một kích toàn lực, cũng vô pháp tựa nở dê sao y kẻ bên trong thủ trận đánh tan. Đây là một kiện nữ tử quần áo. Trong đó tối tổn cấm chế, có thể dùng để phòng thân. Đến, thử một lần phá y chăng vừa người. Tiêu Vân tựa nở dê linh tơ sa y ghề mở ra, vây quanh Hồ Duyên Tuyết sau lưng, vì nàng khoác ở trên thân. Cảm thụ được linh tơ sa y ghề mang đến hơi lạnh, thơ tầm bên trong linh khí chậm rãi rót vào đến trong cơ thể. Hồ Duyên Tuyết chuyển động thân thể mềm mại, yêu quý phủ sở lấy linh tơ sa y ghề, trên gương mặt mang theo đỏ ửng, đối Tiêu Vân mở miệng. Đẹp mắt không Tiêu Vân nhìn xem mu a dáng người Hồ Duyên Tuyết, cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo mở miệng, ân, so lão hầu bộ dáng tốt đã thấy nhiều. Hồ Duyên Tuyết nhíu lại cái mũi, thình lình khẽ vươn tay, lại tại Tiêu Vân bên hông bấm một cái. Lại là một tiếng hét thảm, bị đau Tiêu Vân bận rộn lo lắng trốn tránh, đồng thời đối huyết báo mở miệng, tiểu gia hỏa, đi với ta lục tìm cảnh khô nhóm lửa. Hồ Duyên Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, khẽ vuốt trên thân linh tơ sa y y. Nhìn xem chỉ huy huyết báo lục tìm cảnh khô Tiêu Vân, trong lòng dâng lên từng tia dòng nước ấm. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, huyết báo ngậm cảnh khô đã chất lên cao một thước, Tiêu Vân cười sờ sờ huyết báo đầu, sau đó đốt lên đống lửa. Tiêu Vân thoát xuống áo ngoài, bày ra trên mặt đất, sau đó chỉ quần áo đối Hồ Duyên Tuyết mở miệng, thời điểm không còn sớm, nắm chặt nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến hừng đông chúng ta liền tiến yêu thú lâm. Nhìn trên mặt đất quần áo, Hồ Duyên Tuyết đê u cái mũi đột nhiên chua chua, nghiêng đầu qua, tựa như không muốn để Tiêu Vân trông thấy. Ân thế nào Tiêu Vân ngu ngơ nhìn một chút trên mặt đất quần áo, cười ngây ngô mở miệng, quần áo làm giường, thật là đơn sơ một chút, ngươi liền đem liền một cái đi. Hồ Duyên Tuyết hít sâu vài khẩu khí, bình phục một hạ cảm xúc, quay người nở nụ cười xinh đẹp, nằm ở trên quần áo. Tiêu Vân ngồi ở Hồ Duyên Tuyết đối diện, nhìn thoáng qua hai mắt nhắm lại Hồ Duyên Tuyết. Trong lòng âm thầm thì thảo, tiếp xuống đi ngang qua yêu thú lâm, nhất định là gian khổ vô cùng. Bất quá đi ngang qua yêu thú lâm cũng không tệ, vừa A Lu Cờ có thể thư A Cơ tìm một cái hai loại độc yêu. Tuy nói độc thạch sùng cùng độc đá con giết là nhất gia yêu thú, nhưng cũng không thể coi thường. Lập tức có thể thừa dịp nửa đêm nghỉ ngơi, đi thất thải trong kết giới tu luyện một cái. Tiêu Vân gẩy gẩy đống lửa, khiến cho hỏa diễm vượng một chu tờ về sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thất thải trong kết giới, linh khí tựa như vô tận, vẫn như cũ nồng đậm dồi dào. Tiêu Vân nhìn thoáng qua trước người lỗ khảm bàn đa, lại liếc mắt nhìn ngay phía trước cực đại quất thưởng mâm tròn, khoanh chân ngồi ở thất thải trong kết giới. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tiêu Vân khí tức không vội không chậm, hai tay hướng về hai bên mở ra, tựa nở dê trong đan điển linh khí biến thành ngàn thi, hấp thu thất thải trong kết giới linh khí. Tại ngoại giới, huyết bào ghé vào Tiêu Vân bên cạnh. Khi thì ngẩng đầu nhìn một chút hai người, lại quay đầu cảnh giác nhìn xem chung quanh, phát hiện không có có gì thường về sau, lần nữa ngủ say đánh lấy chớp mắt. Thời gian một chút trôi qua, đống lửa đã tắt, đông phương đã nên đón mặt trời mới mọc. Tiêu Vân chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Trải qua một buổi tối cuồng hấp linh khí, Tiêu Vân trong cơ thể đan điền lại tráng lớn hơn rất nhiều. Theo Tiêu Vân, chỉ phải chuyên tâm tu luyện, lại có chừng 7 ngày thời gian. Liền có thể trở thành tam tinh cổ linh sư, mà hắn trong đan điển dung nạp linh khí số lượng, tựa nờ dê hội so sánh ngũ tinh cổ linh sư. Có chút hài lòng nhẹ gật đầu, Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, mở miệng lẩm bẩm nói, Tuyết Nhi muội ân. Tiêu Vân bỗng nhiên đứng người lên, bởi vì hắn phát hiện, ngủ ở trên quần áo Hồ Duyên Tuyết, vờ y ma biến mất. Không chỉ có là Hồ Duyên Tuyết biến mất, liền ngay cả huyết báo vậy đã mất đi bóng dáng. Tuyết Nhi muội tử cùng huyết báo đi nơi nào, chẳng lẽ là ta lúc tu luyện, có người lặng lẽ đi tới nơi đây, đưa nàng hai cướp đi. Tiêu Vân mày kiếm càng nhăn càng chặt, trên trán càng là dịn mồ hôi. Tiêu Vân không dám tưởng tượng, nếu là Hồ Duyên Tuyết phát sinh ngoài ý muốn, hắn coi như tìm được Hồ Duyên Thiên, lại có gì mặt mũi đi đối mặt hắn. Không có khả năng, trừ phi tu vi cao hơn ta ngũ tình, nếu không ta tất nhiên hội phát giác. Huống hồ nơi này không có đánh đấu vết tích, sẽ không có người đem hai nàng mang đi. Tiêu Vân chau mày, ánh mắt quét ngang chung quanh, cố gắng tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Vân ca ca, ngươi tỉnh rồi. Đang tại Tiêu Vân tại chỗ đảo quanh, lo lắng thơ ý điếm, từ phía sau yêu thú trong rừng, Hồ Duyên Tuyết cười ha hả mang theo huyết báo đi ra. Hồ Duyên Tuyết trong ngực ôm mấy viên quả dại, sau lưng đi theo huyết báo trong miệng, còn ngậm một cái vừa mới chết đi yêu thỏ. Nhìn xem lanh lợi đi tới Hồ Duyên Tuyết, Tiêu Vân cau mày, tờ hờ ân ở xà cờ âm chìm dọa người. Vân ca ca, ngươi làm sao? Hồ Duyên Tuyết bưng lấy quả dại, đi vào Tiêu Vân trước người, nghi ngờ mở miệng. Ai bảo ngươi rời đi? Hồ Duyên Tuyết tờ hờ ân ở xà cờ khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng giải thích, lại thấy được Tiêu Vân trên trán buốc lên suất mồ hôi hột, lúc này minh bạch Tiêu Vân vì sao tức giận. Vân ca ca là đang lo lắng ta an nguy. Ai nhìn hắn trên trán mồ hôi, khẳng định vừa rồi rất gấp. Hồ Duyên Tuyết trong lòng dòng nước gấm phun trào, âm thầm lẩm bẩm nói. Ngầm yêu thỏ huyết báo, phát hiện Tiêu Vân mặt sắc rất là âm chìm, chợt lách người núp ở Hồ Duyên Tuyết sau lưng, tinh hồng con ngươi mang theo e ngại, vụng trộm thăm dò nhìn xem Tiêu Vân. Vân ca ca, Tuyết Nhi sợ ngươi đói. Hồ Duyên Tuyết khẽ cắn đỏ môi, túi đầu mở miệng. Tiêu Vân âm trầm mặt, nhìn thoáng qua nhìn lén mình huyết báo, giận thở thở ra một hơi, tựa nở dê lửa giận trong lòng ép ép. Không có tìm được Hồ Duyên tiền bối, ngươi không được lại rời đi bên cạnh ta. Tiêu Vân lạnh lùng mở miệng nói ra. Hồ Duyên Tuyết mỉm cười, bận rộn lo lắng nhẹ gật đầu. Vân ca ca, ngươi ăn một cái quả dại a. Hồ Duyên Tuyết cầm lên một cái quả dại, đưa cho Tiêu Vân. Ta không đói bụng, cho ngươi 3 phút đồng hồ, ăn xong trái cây ta liền tiến vào yêu thú lâm. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, nhặt nói mở miệng nói. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.